Đông Phương, ngươi là chính thất. Chương 28, Thê Nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toi rồi. Lần này toi thật rồi. Nụ cười như ẩn như hiện trên môi Đông Phương. Một tay nàng cầm chiếc roi ra. Tay còn lại nhàn nhã cầm chén uống trà. Cảm giác rợn rợn sống lưng dâng lên. Ta chạy vội vào phòng bếp cất đồ. Vừa chạy vào ta sợ ngây người. Ở đâu ra hai hài tử nữa đây? Bánh bao đang ngồi ăn. Thấy ta liền tụt xuống ôm chân ta. Chấm, papa, papa bế. Ngay lập tức hai nam hài kia cũng chạy đến líu díu. Papa ấm tiểu Kiệt, papa cõng, cõng tiểu Chu. Cả ba đứa nhỏ coi ta là xích đu sao? Nhưng, tại sao lại gọi ta là papa? Chúng ta quen nhau sao? Chợt giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Ba đứa bỏ papa ra nào. Qua đây, ngoảnh lại thấy Vũ Nhi. Nàng chính là đấng cứu thế trong lòng ta à, nhưng hình như ta nhìn lầm thì phải. Vừa rồi nàng lườm ta đúng không? Vũ Nhi đi ngang qua ta. Eo ta cảm thấy đau nhói. À, Vũ Nhi, đau ta. Đừng nhéo mà. À, đừng xoắn. À, loạn đủ chưa? Giọng băng lãnh vang lên. Ta dùng mình một cái. Giọng nói đó lại cất lên. Bánh bao, Kiệt Nhi, Chu Nhi mau đi ra ngoài. Ra công viên chơi. Xong chuyện sẽ đón đi chơi. Ba hài tử thấy được đi chơi mắt sáng rực tung tăng nắm tay nhau ra ngoài. Trước khi ra chúng còn đồng thanh. Papa, chúc người tai qua nạn khỏi a, ta vội chạy theo. Đi một mình nguy hiểm. Để ta, vừa chạy ra đến cửa ta liền bị cánh tay chặn lại. Ta khóc không ra nước mắt nhìn nàng. Nhàn Nhi, cho ta đi đi mà. Nàng lườm ta lạnh lùng nói. Muốn đi đâu thì đợi bọn ta xử ngươi. Ngay sau đó ta liền bị Vũ Nhi kéo lại đứng đối mặt Đông Phương. Vũ Nhi cùng Nhan Nhi lần lượt ngồi cạnh Đông Phương. Tại sao khí tức tỏa quanh đây lại u ám đáng sợ như vậy? Đông Phương nhàn nhã nhấp ngụm trà rồi nói. Ngươi biết tội, đây là tra khảo tù nhân. Ta nuốt ực một cái. Không khỏi run rẩy. Tê tê, ổi. Gì, vút, vút, roi ra liên tiếp rơi xuống nhắm vào gần chỗ ta đứng. Bổn tọa hỏi lại ngươi. Ngươi biết tội, ta sợ hãi. Lúc này dù không biết cũng phải nói biết. Ta gật đầu tỏ vẻ hối lỗi. Đông Phương hừ lạnh, biết tội, tội gì, đây là ý gì, ta lục lại trong trí nhớ. Ta với các nàng gặp chưa được bao lâu. Nói chuyện hàn huyên còn không có thì ta gây ta được tội gì. Mà ta chính là có điều muốn hỏi các nàng. Ta muốn hỏi, hai nam hài kia ở đâu ra? Tại sao gọi ta là papa? Cả bánh bao cũng gọi là sao? Cả ba đồng thanh. Không đánh trống lảng, mau trả lời, tại sao các ngươi lại đoàn kết ức hiếp ta như vậy? Ta làm vẻ ủy khuất, cố gắng ức chế giọt nước mắt chảy ra. Ta khổ quá mà, hức, các, ngươi, bắt nạt ta đi, cho, các ngươi vừa lòng, hức, ta lấy tay quệt mắt xoay người bỏ đi. Giọng lạnh rợn sống lưng cất lên. Ngươi dám đi bổn tọa đánh gãy chân ngươi. Ta quay lại trừng mắt. Nàng giỏi thì đánh ta xem. Sắc mặt Đông Phương đen lại. Hai lông mày nhíu chặt vào nhau. Nhàn Nhi cùng Vũ Nhi bên cạnh ra hiệu bảo ta nói bớt rồi quay sang nàng. Đông Phương tỷ bớt giận à, Vũ Dương biết lỗi rồi mà. Đông Phương vung mạnh cây roi xuống đất. Nói, ngươi cớ gì nhảy xuống vực. Người đem Vũ Nhi cho ta rồi nhảy xuống là ý gì? Nói, ta cứng người chạy đến ôm chân nàng mếu máo. Hức, là ta sai, ta không nên nghĩ linh tinh. Hức, Đông Phương đẩy cầm ta lên đối diện nàng. Người nghĩ cái gì, còn khóc ta liền đem ngươi bỏ. Đông Phương đáng ghét, lão tử nhất định báo thù. Ta sụt sùi, lúc đó... Ta tê, thấy ngươi không ra tay với lệnh Hồ Sung. Tưởng ngươi còn y yêu hắn. Ta có lỗi với Nhan Nhi. Có lỗi cả Vũ Nhi nên. Nên ngươi tự sát. Ta vô thức gật đầu theo nàng. Nhà kín, lò sưởi vẫn bật nhưng sao ta lại cảm thấy ớn lạnh. Đông Phương lạnh giọng, Vũ Nhi, Nhàn Nhi, hai người đi đón mấy đứa nhóc về. Ta vội níu kéo các nàng nhưng họ vẫn dứt áo ra đi đầu không ngoảnh lại nhìn ta lấy một cái. Ta sợ hãi cách xa Đông Phương vài mét. Nàng lạnh lùng ra lệnh. Vào bếp bổ mít, đem vỏ mít ra đây. Ta vội làm theo dù không biết nguyên do. Đang tra khảo ta tại sao lại muốn ta bổ mít. Chắc là tức quá muốn ăn đi. Bổ xong ta hí hửng đem cả mít lẫn vỏ ra. Đông Phương, ta bóc mít cho ngươi nha. Nàng lườm ta, nói, quỳ lên. Ta nhìn hướng tay nàng chỉ sợ xanh người. Đờ, Đông Phương, ta, quỳ lên đó. Nàng thản nhiên ngồi ăn mít. Nói, phải, ta ăn xong miếng mít này còn chưa thấy ngươi quỳ thì liệu hồn. Ta sợ hãi, cảm thương cho đầu gối của mình. Cắn răng quỳ lên đống vỏ mít đó. Biết trước đã mài mấy cái gai đi rồi. Đau thấu trời Phật luôn. Quỳ chưa nổi 5 phút nhưng ta cảm thấy trôi qua cả nửa thế kỷ vậy. Ta gượng nói. Đông Phương, bao giờ ta được đứng lên? Nàng bỏ múi mít vào miệng Nhàn Nhã nhai rồi nói. Khi nào bọn họ về thì ngươi được ân xá. Ta khóc ròng. Đợi bọn họ. Hai nàng đi hơn nửa tiếng rồi a ta vừa oan thán thì tiếng cửa mở. Lập tức như vớ được vàng ta đứng dậy. Nhưng cha má ơi, ta không đứng dậy nổi. Vừa định đứng lên, hai chân ta bủn rủn vô lực cả đầu gối rơi lại vỏ mít. Cảm giác không tốt chút nào. Nhất định chảy máu rồi. Đang gặm nhấm nỗi đau thì có người dìu ta đứng dậy. Là Đông Phương A, nàng đem ta lên ghế ngồi. Nhìn ta từ trên xuống. Hừ nhẹ, người có phải người hay không? Gầy như xác khô. Ta nhìn lại bản thân. Bĩu môi. Ta gầy đâu chứ? Ta 45kg đó. Nàng cau mày. Ta sợ hãi rụt đầu lại không dám nhìn nàng. Đông Phương bỏ đi. Ta mới kịp bình tĩnh. Ban nãy không phải có tiếng cửa mở sao? Ngó nghiêng ra cửa. Lẽ nào ta nghe nhầm? Là tiếng cửa trong đoạn video ta vừa xem. Ta hóa đá nhìn đến chiếc di động trên mặt bàn vẫn còn đoạn video đó. Nghĩa là ta chưa được đứng lên. Ta khổ sở chống tay đứng dậy hướng đi đến đống kia. Chợt Đông Phương đứng chặn trước mặt ta. Lạnh giọng, muốn đi đâu? Ta chỉ đống vỏ. Ta ra quỳ tiếp. Các nàng chưa về. Đông Phương gõ trán ta. Chấm, người có lúc ngang bướng lúc lại nhu thuận như vậy. Có phải muốn chọc tức bổn tỏa? Ta lắc đầu phản đối. Chống ai cũng được chứ chống vợ là tội đồ thiên cổ a. Nàng đẩy ta ngồi lại xuống ghế. Kéo quần lên. Ta ngơ ngác một hồi chưa kịp phản ứng thì đột nhiên chân bị nắm lấy duỗi thẳng ra. Ống quần bị kéo lên quá đầu gối. Cảm giác mát lạnh thoải mái truyền đến. Ta thực cảm động muốn khóc. Đông Phương đang xử lý vết thương cho ta. Nhìn từ góc độ này không chỉ thấy gương mặt tuyệt mỹ của nàng mà còn thấy khe rãnh sâu chết người a, chợt nàng nói. Hai hài tử kia là ta cùng Vũ Nhi nhặt được. Chúng là huynh đệ, bị phụ mẫu vứt bỏ. Kiệt Nhi lúc đó 4 tuổi trên tay đang bế Chu Nhi hơn 1 tuổi đứng dưới trời tuyết. Lúc ta muốn đem chúng về Kiệt Nhi còn nói phụ mẫu sẽ quay lại đón huynh đệ chúng. Tiểu tử đó còn chìa tay cầm nắm tiền vui vẻ nói đó là tiền phụ mẫu cho nó. Ngươi nói xem tiểu tử đó ngốc giống ai? Lệnh Hồ Sung, không phải ta không ta tay. Căn bản chưa động vào hắn. Nhậm Doanh Doanh đã ra chắn bảo hộ hắn. Nhậm Ngã Hành một tay ta hại. Nàng từ bé do ta nuôi lớn. Căn bản không nỡ ra sát chiêu. Lúc ngươi rơi xuống đó ta mới sát họ. Vũ Dương, ngươi là đầu gỗ, là khúc gỗ nghìn năm khó giác ngộ. Nàng vừa xử lý vết thương cho ta vừa nói. Nàng đang giải thích cho ta. Thực vui vẻ, nhưng vui chưa được bao lâu ta cảm thấy chân ướt át. Đông Phương khóc, ta tụt xuống đất ôm lấy nàng liên tục nói xin lỗi. Ta là kẻ đáng chết. Đông Phương, ngươi đừng khóc. Ta xin lỗi. Ngươi khóc như vậy ta thấy rất khó chịu. Ngươi đánh đập, mắng chửi ta đều được nhưng đừng khóc. Đông Phương, ta, á. Đông Phương cắn ta. Cắn đúng chỗ Nhan Nhi cắn. Một vết chưa đủ. Nàng cắn khắp cổ ta. Cắn cả vai ta. Đau chết đi được mà. Cắn xong nàng đẩy ta ra bỏ vào phòng tắm. Ta lập tức chạy theo. Chạy đến cửa thì bị nàng quăng ánh mắt sắc lẹm. Đông Phương à, ngươi thay đổi thái độ nhanh như một cơn gió vậy. Vừa lúc đó Nhan Nhi, Vũ Nhi cùng ba hài tử cũng về. Ba hài tử chạy đến ôm chân ta. Dù có hơi đau nhưng kệ chúng vậy. Ta thuận tay véo má chúng. Các ngươi thực đáng yêu à, thực muốn cắn. Ta phụ các nàng nấu cơm tối. Thực sự chỉ có ta và Nhan Nhi nấu. Còn Đông Phương đang trong phòng ngủ. Vũ Nhi chơi cùng hài tử. Hỏi Nhan Nhi tất cả thắc mắc trong lòng ta mới biết những thứ sau. Thứ nhất, lần ở Huyền Mê Cung. Nhan Nhi không chết. Nàng cùng Đông Phương biết trước mấy lão già sẽ xuất hiện nên đóng vở kịch lừa họ. Lừa luôn cả ta. Thứ hai, sau khi ta chết, Đông Phương liền trao toàn bộ Hắc Mộc Nhai cho Đồng Bách Hùng quản lý rồi nàng liền gieo mình xuống vực. Vũ Nhi cùng Nhan Nhi cũng nhảy theo. Thứ ba, Đông Phương dùng vũ lực uy hiếp Diêm Vương cho các nàng đến gặp ta. Các nàng cũng đã biết thân phận thực của ta. Chấm. Thứ tư, lão Diêm Vương muốn trả thù việc bị mất thể diện nên cho các nàng xuyên đến đây khi hơn 10 tuổi. Ở xa ta nửa vòng trái đất. Ở thời đại này các nàng là tỷ muội cùng nhà. Vai vế vẫn vậy. Thứ năm, Đông Phương là nhà thiết kế thời trang. Nhan Nhi là siêu mẫu. Vũ Nhi là thợ chụp ảnh. Vậy đó, lão Diêm Vương nhỏ mọn. Nếu ngươi đưa các nàng đến gặp thẳng ta thì tốt bao nhiêu chứ? Lão Tử nhất định ghi nhớ món nợ này, cách chương.